Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 845. Thẩm Thành khẽ gật đầu. Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Dương Tâm từ bên ngoài đi vào. Thế nào, có thể giữ được thai nhi không? Bố Thẩm gấp gáp hỏi. Dương Tâm không trả lời. Ánh mắt có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bố Thẩm xấu hổ cười. Đứng dậy đi ra cửa. Để bố đích thân tới đó nhìn thử. Các con có chuyện gì thì cứ trò chuyện với nhau trước đi. Đến bữa thì ăn cơm với cả nhà. Đừng rời đi. Đưa mắt nhìn bố mình rời đi. Thẩm Thành nhướng mày hỏi. Tình huống thế nào nào? Biểu cảm trên mặt Dương Tâm có chút lạnh lùng. Nhẹ nhàng nói. Không tốt lắm. Phôi thai bị thương nghiêm trọng. Nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Xác suất sẽ bị dị dạng lên tới 80%. Mà cho dù không phải dị dạng thì chắc chắn bẩm sinh sẽ có chỗ thiếu hụt hoặc xuất hiện tình huống trí tuệ kém phát triển. Bọn họ gượng ép giữ lại cái thai này là nghiệp chướng. Thẩm Thành lạnh lùng cười. Mặc kệ đi, cứ theo ý bọn họ. Chắc chắn sẽ có một ngày bọn họ phải gánh hậu quả do chính mình gây ra. Coi như là cho bọn họ một bài học. Bây giờ anh biết rõ cái thai đó không phải hình thành qua cách thông thường mà là nhà họ cố trộm tình trùng của anh rồi cho vào ống nghiệm sau đó đưa phôi. Thai vào cơ thể cô ta. Vậy mà trong lòng bọn họ lại không có cảm giác tội lỗi. Thôi thì cứ để bọn họ tự đi tìm đường chết đi. Dương Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là tự tìm đường chết mà. Cửa ra vào. Thẩm Thanh Vi nhìn xuyên qua khe hở cánh cửa khép hờ vào trong. Nghe tất cả những câu đối thoại của hai anh em vào tai. Ấy, hóa ra đứa trẻ trong bụng Cố Ngọc Hiểu không phải do quan hệ với Thẩm Thành mới có. Mà là do nhà họ Cố dùng tiền mua được tinh trùng từ nhà họ Thẩm. Là do trộm mới có được. Nếu là như vậy thì đêm đó Thẩm Thành cũng không phát sinh quan hệ của Cố Ngọc Hiểu. Nghe nói Hải Cần cũng mang thai. Chẳng lẽ là, ấy, đúng là chuyện này càng ngày càng đặc sắc. Vốn bởi vì biết được tin tức Dương Tâm không chết. Trong lòng cô ta đã vô cùng phiền muộn. Cộng thêm chuyện cái thứ trong bụng Cố Ngọc Hiểu cũng không có mất khiến cho cô ta phẫn nộ vô cùng. Nhưng hôm nay lại biết được bí mật này. Trong lòng không khỏi thư thản hơn một chút. Xem ra cô ta vẫn có thể mượn cái thai trong bụng Cố Ngọc Hiểu để ly gián quan hệ của Lâm Vũ Loan và Dương Tâm. Khiến cho hai mẹ con bọn họ trở mặt thành thù. Khu nhà cũ nhà họ Lâm. Trong phòng ngủ, Trần Uyên hé mắt nhìn điện thoại trong tay. Biểu cảm lộ ra từ đôi mắt lập lòe bất định. Vừa nãy một người bạn chỗ làm công chứng gọi cho cô. Nói Lâm Thanh đang tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần công ty. Điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là, anh ta đồng thời chuyển nhượng cổ phần của công ty Trần Thị và cả tập đoàn LG. Mà người thụ hưởng, vậy mà lại là Trần Nhiên. Lâm Thanh muốn chuyển nhượng tất cả cổ phần công ty trong tay mình sang tay Trần Nhiên. Vì sao lại như vậy? Tại sao tự nhiên anh ta lại đưa ra quyết định này? Chẳng lẽ là bởi ý định đưa cô ra nước ngoài tĩnh dưỡng nên mới vội vã xử lý cổ phần của công ty trong tay mình sao? Mà cho dù có phải xử lý cổ phần trong tay đi chăng nữa thì cũng nên có cách xử lý thích đáng một chút mới đúng chứ? Sao lại chuyển nhượng hết cho Trần Nhiên? Nếu nói không dễ nghe, đưa những thứ này cho Trần Nhiên chẳng khác nào lấy bánh bao thịt đánh chó. Chớp mắt một cái là sẽ bị anh ta vung tay phung phí. Tiêu hết một cách sạch sẽ. Ném sản nghiệp nhà họ Trần đi thì không nói làm gì. Thế nhưng, tập đoàn LG là do anh ta cực khổ sáng lập mà ra. Sao anh ta lại có thể nói bỏ là bỏ được? Trong đây nhất định có ẩn tình. Nói cách khác, chắc chắn là Trần Nhiên đã dùng cái gì đó để uy hiếp anh ta. Nhưng trên đời này còn có thứ có thể khiến Lâm Thanh kiêng kỵ như vậy. Ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Trần Nhiên. Tinh, điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở. Hệ thống đẩy lên một tin tức. theo bản năng liếc qua nhìn, lập tức bị hai cái tên Trần Thị, Lâm Thị trên đó hấp dẫn. Ấn mở tin tức, một tiêu đề cực lớn đập vào mắt. Sau khi thấy rõ nội dung, mắt cô giật giật hai cái. Kinh hãi, sự thật đằng sau cái chết của bà chủ Trần Thị, thì ra không phải là xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mới bỏ mình, mà là do đã nắm được điểm yếu của ông chủ Lâm Thị nên bị ông ta tạo ra sự cố. Để diệt khẩu, tiêu đề cực dài, hết sức bắt mắt, Trần Uyển nhìn nội dung tiêu đề. Rất lâu sau đó vẫn không cách nào rời mắt. Cách chương.